lại không có quy luật xuyên thủng không gian, bắn thẳng lên động sâu trên mặt đất. Đó là vật gì? Nhìn hai luồng long quyển phong bạo thật lớn trước mắt, ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngưng trọng, làm cho hắn có cảm giác mình thật bé nhỏ. Bên trong hai cỗ long quyển phong bạo, mơ hồ có tích trần khí năng lượng cuồn cuộn, hàn khí âm trầm mang theo sát khí. Lúc này làm cho trong lòng Lục Tiêu Du càng ngưng trọng chính đả. Trong hai cỗ long quyển phong bạo, tự hồ còn có dấu vết linh hồn dao động, chứng minh nó chính là vật đang còn sống. Nếu nó là vật sống, như vậy hàn khí âm trầm bắn ra đủ đánh chết đế giả bình thường. Như vậy, thực lực của chính nó lại cường hãn tới tình trạng nào? Điều này làm cho trong lòng Lục Tiêu Du lo lắng lẫn ngưng trọng. Hai cỗ long quyển phong bạo giống như đang cắn nuốt đối phương. Trong đó có một cỗ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đã đem cỗ thứ hai cắn nuốt bao trùm. Cỗ thứ hai tận lực giãy giụa nhưng không cách nào giải thoát sự cắn nuốt của cỗ thứ nhất. Mà long quyển phong bạo thứ nhất càng lúc càng lớn, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vàng gào thét, tiếng vàng khuếch tán, khiến cho linh hồn dao động cùng sát khí nơi này càng lúc càng nồng nặng. Chân khí của linh hồn dao động mang theo uy áp đế giả thật lớn, uy áp mạnh tới mức khiến cho Lục Thiêu Du cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, đại hồn anh càng thêm hưng phấn, nếu không phải Lục Thiêu Du mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ đã xông ra ngoài. Nhưng mặc dù là như vậy, đại hồn anh cũng không ngừng dao động. Chẳng lẽ đều là tàn hồn cùng sát khí, nhưng đây rõ ràng là linh hồn dao động, không giống như tàn hồn. Chẳng lẽ... Ngẩng đầu nhìn lên hai cỗ long quyển phong bạo, Lục Thiêu Du đột nhiên nghĩ tới một việc. Đại hồn anh theo bản năng cảm giác được hưng phấn. Như vậy, hai cỗ long quyển phong bạo đều do năng lượng tàn hồn dùng sát khí ngưng tụ hình thành. Bên trong thiên trùng, hẳn có vô số đế giả vẫn lạc, có tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ thành vật có sinh mạng, thật quỷ dị, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng chân khí trong phong quyển phong bạo kia rõ ràng là linh hồn dao động mà không phải tàn hồn. Điều này làm cho trong lòng Lục Thiêu Du run lên. Có lẽ tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ thành năng lượng đạt tới cấp độ đế giả, cho nên mới cảm nhận được linh hồn dao động mà không phải năng lượng tàn hồn. Nếu như hai cỗ long quyển phong bạo này ngưng tụ tới cấp độ đế giả, chẳng khác gì thay da đổi thịt, tàn hồn thành linh hồn, giống như có lại được linh trí. Hai luồng năng lượng linh hồn có linh trí cũng chính là vật sống. Hai cỗ năng lượng tranh chấp có thể đem đế giả đánh chết. Như vậy, thực lực thế nào cũng hiểu được. Không xong, nên rời khỏi đây mới được. Vạn nhất... Thần sắc của Lục Thiêu Du ngưng trọng, nếu hai vật linh hồn dao động kia có linh trí, hắn hiện thân ở nơi đây tuyệt đối sẽ có nguy hiểm thật lớn, nên rời khỏi thì vẫn tốt hơn. Đúng ngay lúc này, một cỗ long quyển phong bạo thứ hai rốt cuộc đã giải thoát khỏi cỗ thứ nhất cắn nuốt, mang theo tiếng rít như cuồng phong trực tiếp bỏ chạy, vừa vặn chạy về hướng Lục Thiêu Du. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Âm Minh, người trốn không thoát đâu. Bên trong long quyển phong bạo thứ nhất truyền ra âm thanh trầm trầm, tốc độ còn nhanh hơn cỗ thứ hai, nháy mắt xuyên qua không gian ngăn cản trước mặt cỗ thứ hai. Hai cỗ long quyển phong bạo mang theo linh hồn dao động không ngừng giằng co, hàn khí âm trầm cuồn cuộn bao trùm bừa bãi, đem cả Lục Tiêu Du kéo xả vào bên trong. Không nghĩ tới lại có một nhân loại đi vào đây. Vận khí của ta đúng là không tệ. Trong cỗ thứ nhất lại truyền ra âm thanh sắc bén âm trầm cười to. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Trong cỗ thứ nhất, giống như có đôi mắt âm trầm sắc bén xuyên thấu qua phong bạo, nhìn hắn như nhìn con mồi. Khí tức âm trầm cuồn cuộn đủ chứng minh thực lực cỗ thứ nhất cường hãn tới cực hạn, cũng chứng minh thứ này đã có linh trí của mình. Nhân loại, người mau tới đây, âm đàm muốn cắn nuốt linh hồn của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Cỗ thứ hai thể tích hơi nhỏ một chút, truyền ra một giọng nữ âm trầm. Chân khí rơi trên người Lục Thiêu Du. Trong lòng Lục Thiêu Du run rẩy, nhìn hai cỗ phong bạo trong lòng cười khổ, nhưng cũng không biết lập tức tiến tới cỗ thứ hai. Dù sao, hắn cũng phải cẩn thận một ít. Nhân loại, người muốn chết sao? Còn không mau qua đây. Thực lực của âm đàm ngay cả ta cũng khó đối kháng. Hai chúng ta điền thủ mới có thể đối kháng hắn. Giọng nữ âm hàn nặng trĩu lại hô to. Âm Minh, người thật sự làm ta thay đổi cách nhìn. Ta xem nhân loại này tối đa chỉ tới vũ đế nhị trọng mà thôi. Chẳng lẽ người nghĩ nhân loại này có thể cứu người hay sao? Ta tùy tiện động thủ cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Huống chi, người cũng không có hảo tâm. Nhưng hôm nay, hai ngươi đều là của ta. Lời nói kiệt ngạo vừa rơi xuống, trong cỗ thứ nhất gào thét mấp máy, Một vật dữ tợn khủng bố như râu bạch tuộc mở ra, miệng rộng dữ tợn phá vỡ không gian, đánh về phía Lục Thiêu Du. Long ảnh tí. Sắc mặt của Lục Thiêu Du đại biến, hoàng mang chợt lóe, vật tay đánh ra một trượng. Một âm thanh long ngâm vang lên, một hư ảnh hình rồng bay ra, trực tiếp va chạm vào vật dữ tợn kia. Vật dữ tợn khủng bố như lệ quỷ, nháy mắt bành trướng, đem hư ảnh hoàng long cắn nuốt mất dạng. Vật dữ tợn càng bành trướng thật lớn, hư ảnh long hình chỉ thoáng ngăn cản nó mà thôi, lại tiếp tục bạo lướt về hướng Lục Thiêu Du. Lúc ấy cái vật dữ tợn kia, lúc bây giờ dùng tốc độ khủng bố, đem Lục Thiêu Du cắn nuốt vào trong bụng. Nhân loại không tự lượng sức mình, thực lực quá kém, lưu trữ cũng vô dụng, tìm thực lực mạnh hơn mới tốt. Ẩm mình, tới lượt ngươi. Trong cỗ thứ nhất truyền ra âm thanh kiệt ngạo, cũng không đem Lục Thiêu Du xem vào trong mắt. Từ hồ không nghĩ tới nhân loại kia không chịu đổi một kích. Cỗ thứ hai trầm mặc một thoáng, trầm giọng nói. Âm đàm, hiện tại hình như lại có nhân loại đi vào. Chúng ta liên thủ không phải vừa lúc sao? Nếu ngươi nhất định muốn đối phó ta, ta liều mạng với ngươi, cho ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Âm minh, ngươi quá đề cao mình rồi. Hiện tại ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với ta? Ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Âm thanh kiệt ngạo lại nói. Âm đàm là người vù sỉ đánh lén ta, bằng không ta làm sao e ngại ngươi? Âm minh oán hận nói. Đúng lúc này, chỉ thấy từ trong vật dữ tợn kia lóe ra từ kim điện mang. Sau đó, vật dữ tợn khổng lồ run rẩy tiêu tán, nháy mắt biến mất, không còn nhìn thấy. Vật dữ tợn biến mất, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện, huyễn ảnh thành vũ dực phát ra tiếng sấm, thành linh khải giáp tràn ngập từ kim điện mang. Lôi điện lực, trên người nhân loại này sao có lôi điện lực nhỉ? Âm thanh kiệt ngạo nhất thời run rẩy lên, tự hồ cực kỳ kiêng kỵ lôi điện lực. Vật dữ tợn bị phá hủy, làm cho hắn bị ảnh hưởng không ít. Nhân loại, người mau ra tay đối phó âm đàm, hắn vốn là linh hồn thể, sợ nhất là lôi điện lực, chúng ta liên thủ trừ hắn mới thoát khỏi nguy cơ hôm nay. Nếu không, dù cho ngươi bỏ chạy, hắn cũng sẽ vô cùng vô tận đuổi giết ngươi trong này. Âm minh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lục Thiêu Du có lôi điện lực, nhưng sau thoáng kinh ngạc lại vui mừng hô to. Nhân loại, ngươi đừng có nghe tiện tỳ âm minh này, nàng chỉ muốn lợi dụng ngươi đối phó với ta mà thôi. Hơn nữa, ta kiêng kỵ lôi điện lực của ngươi, nhưng cũng không quá xem trọng trong mắt, chỉ bằng ngươi muốn đối phó với ta còn sớm vô cùng đâu. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội để mà rời đi, ta chỉ muốn đối phó với tiện tỳ âm minh này là được rồi. Âm thanh kiệt ngạo truyền ra đã ôn hòa hơn không ít. Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, cũng không lập tức ra tay. Ánh mắt ngừng trọng, cảnh giác nhìn hai cỗ long quyển phòng bạo, không biết bên trong che giấu vật gì. Nhưng hắn rất rõ ràng, chúng đó đều là linh hồn thể, cho nên sợ hãi tử kim huyền lôi, giống như thanh long huyền đằng của Lục Tâm Đồng, đều là khắc tinh của linh hồn thể. Lục Thiêu Du xoay chuyển ánh mắt, thoáng do dự. Vật bên trong hai cỗ long quyển phong bạo khẳng định cực độ khủng bố, mình nên sớm rời đi thì hay hơn. Được, ta sẽ rời khỏi đây, các người cứ tiếp tục dây dưa đi. Lục Thiêu Du chỉ thoáng do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Mình cũng không cần trộn lẫn vào chuyện này, sớm rời đi mới tốt. Vừa dứt lời, định vỗ cánh rời khỏi. Không sai, người đi đi, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đồng ý rời khỏi, âm thanh kiệt ngạo mơ hồ mang theo tia cào hứng. Nhân loại, người đi không được, đã tới nơi này, âm đàm tùy thời đều sẽ tìm được ngươi. Nếu âm đàm cắn nuốt ta, thực lực lại tăng cường, tới lúc đó, dù ngươi có lôi điện lực cũng khó có thể chân chính áp chế được hắn, người cũng chết chắc rồi. Thấy Lục Thiêu Du muốn rời đi, âm mình sốt ruột lớn tiếng nói. Hiện tại, ta chỉ cần an toàn là được rồi. Lục Thiêu Du cũng không nắm chắc đối phó được cỗ long quyển phong bạo thứ nhất. Giọng nữ kia rõ ràng e ngại, nếu mình liên thủ với nó càng thêm mạo hiểm, cho nên Lục Thiêu Du không có ý định lưu lại. Huyễn ảnh thành vũ dực chấn động, Lục Thiêu Du vỗ cánh rời khỏi. Nhân loại, các người đi vào nơi này có thể muốn tìm đại cơ duyên, nếu không sẽ không ai có thể rời khỏi đây. Chúng ta liên thủ đối phó âm đàm, ta dẫn người đi tìm đại cơ duyên, ta biết ở nơi nào, bằng không các người không có cách nào tìm thấy. Sau khi đối phó với ta xong, âm đàm tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du thật muốn đi, âm mình lại lớn tiếng hô. Đại cơ duyên à? Nghe được lời này, huyễn ảnh thành vũ rực chợt rung lên. Lục Thiêu Du lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn âm minh, đây tuyệt đối là điều kiện thật hấp dẫn đối với hắn. Nếu là điều kiện khác, Lục Thiêu Du sẽ không đặt trong mắt, sẽ không có chút do dự rời đi. Nhưng quan hệ tới đại cơ duyên, Lục Thiêu Du không thể không để ý. mọi người đã bị đế giả triệu hoán gọi vào thiên trùng, hẳn có quan hệ tới đại cơ duyên kia. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Huống chi, dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sẽ thắng lợi. Lục Thiêu Du hỏi, từ kim huyền lôi quanh quẩn, chân khí bắt đầu khởi động, chuẩn bị đề phòng bất trắc. Nhân loại, ngươi không liên thủ với ta, tới lúc đó, âm đàm cũng không bỏ qua cho ngươi. Nếu để cho hắn cắn nuốt ta, thực lực của hắn lại tăng nhiều, chênh lệch với ngươi càng lớn, hắn sẽ không còn sợ hãi lôi điện lực của ngươi, ngươi hẳn phải chết không cần nghi ngờ gì. Âm Bình nói tiếp, mà bây giờ chúng ta liên thủ, còn có cơ hội. Nếu không phải hắn đánh lén ta, khiến ta bị trọng thương, ta cũng không sợ hắn. Lúc này có thêm ngươi, chỉ cần ngươi dùng lôi điện lực phụ trợ ta, ta nghĩ ta còn có cơ hội đối phó với hắn. Tới lúc đó, thực lực của ta gia tăng, có thể cùng ngươi đi tới chỗ hùng hiểm tìm đại cơ duyên. Tiện thì lại muốn tính kế ta, trượng tiền giải quyết ngươi rồi nói sau. Long quyển phong bạo khổng lồ đột nhiên run rẩy, hóa thành hư ảnh người khổng lồ lớn hơn ngàn thước, đứng sừng sững như một ngọn núi. Hư ảnh khổng lồ vất tay đánh ra một đạo linh hồn dao động, mang theo khí thức âm trầm, xen lẫn sát khí, nháy mắt thổi quét về phía trước. Trong cỗ long quyển phong bạo thứ hai, vang lên tiếng hừ lạnh, sau một trận run rẩy, hóa thành hư ảnh người khổng lồ. Trong lúc mơ hồ, lại có được đường cong nảy nở, vừa phất tay lại đánh ra linh hồn dao động cuồn cuộn, thổi quét tới. Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, cả không gian đều run rẩy. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được một cỗ sát khí cùng linh hồn dao động, cường hãn giống như đang phun trào. Sự bà đủ làm ảnh hưởng tới linh hồn. Nhân loại, mau giúp ta, bằng không chúng ta đều phải chết, người cũng không chiếm được đại cơ duyên. Giọng nữ rõ ràng bị đẩy lui, rơi xuống hạ phong, giọng nói vô cùng ngưng trọng. Lục Thiêu Du rơi vào khó khăn, nhìn như hai ảnh cực lớn đang chạm vào nhau. Đột nhiên, hắn cắn răng, huyễn ảnh thành vũ dực phá không bay ra. Nháy mắt, vùng tay đánh ra đạo tử kim lôi đình, thẳng về hướng hư ảnh người khổng lồ đầu tiên. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Hư ảnh người khổng lồ cảm giác được lôi điện lực bạo lướt tới. Nó cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí không tiếp tục công kích hư ảnh thứ hai, chỉ phất tay bố trí một tầng quang sáng quỷ dị quanh người. Tử kim huyền lôi hùng hăng va chạm lên quần sáng quỷ dị, bởi vì trời sinh có thể khắc chế năng lượng kia. Nháy mắt oanh kích thành nứt nẻ, ầm ầm phá nát, nhưng quần sáng quỷ dị kia cũng ngăn cản được tử kim huyền lôi. Tử lôi huyền đỉnh cùng hư ảnh đều bị đẩy lùi một bước, có vẻ chật vật. Nhân loại đáng chết, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hư ảnh khổng lồ nổi giận, thân thể xuyên qua không gian lại đánh tới. Lục Tiêu Du lại vung tay, một đạo tử kim huyền lôi tiếp tục bay ra. Có lôi điện lực ngừng thực lực của người này thật quá thấp, vũ đế nhị trọng mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Hư ảnh khổng lồ nổi giận, một cỗ sát khí trào ra, giống như giải lụa khổng lồ oanh kích thẳng vào tử kim huyền lôi. Tiếng đổ tung vang rền, cự lực thổi quét, tử kim huyền lôi cùng giải lụa đồng thời bị chấn vỡ, mang theo điện mang chói mắt văng tung tóe như pháo hoa. Một cỗ năng lượng sát khí mạnh mẽ tràn tới trước người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cả kinh, huyễn ảnh thành vũ dực nhanh chóng bao phủ trước người, đem thân hình bao trùm bên trong. Lục Thiêu Du lập tức bị oanh rơi xuống đất, nện thẳng trong lòng đất. Cự lực đập vào, lúc này Lục Thiêu Du mới cảm giác được vật khủng bố do tàn hồn sát khí ngưng tụ mà thành. Thực lực như vậy chắc đã đạt tới cấp độ đế giả ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Cự lực như muốn xé nát, phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Thiêu Du. Âm hàn khí thẩm thấu, còn mang theo linh hồn công kích cực mạnh ở bên trong. Mặt đất dường như nứt nẻ, sơn băng địa liệt, khe nứt tràn ngập, mà thân hình Lục Thiêu Du cũng bị nện chùi vào hố sâu. Hư ảnh nữ nhân có vẻ cực kỳ khó coi, nhân loại kia không tạo nổi chút tác dụng nào. Kế tiếp, tới phiền nó phiền toái. Đã nói không biết tự lượng sức mình, có lồi điện lực mà thực lực quá yếu, không chịu nổi bột kích của ta. Hư ảnh khổng lồ kiệt ngạo lên tiếng quát. Thật không chịu nổi bột kích sao? Nhưng người tựa hồ còn không làm được gì ta đâu mà. Hư ảnh ấy vừa dứt lời, một đạo thanh quang chảy ra, nháy mắt đạp không bay lên. Huyễn ảnh thành vũ dực vỗ mạnh, chính là Lục Thiêu Du. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn chăm chăm hư ảnh khổng lồ. Hai hư ảnh khổng lồ lộ vẻ kinh dị, mà Âm Minh liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta xem người có bản lĩnh gì. Hư ảnh khổng lồ nổi giận, linh hồn lực thổi quét, sát khí cùng linh hồn dao động, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, trực tiếp lao thẳng tới. Từ trong luồng năng lượng lại phát ra tiếng ồ ồ quái dị. Trong nháy mắt, từng vật dữ tợn mà Lục Thiêu Du từng gặp qua liên tục chui ra, chen chúc bao phủ về phía hắn. Từ lôi huyền đỉnh, Lục Thiên Du nhíu mày, huyền đỉnh bay lên không trung, lập tức trướng lớn, lật úp giữa không trung, lôi quang bi văn lan tràn, chỉ một thoáng trên không trung trao ra một mảnh tự sắc lôi vân thật dài. Điện quang lưu chuyển, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng tiếng sấm sét khiến nhịp tim đập nhanh lan tràn, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Đây là gì? Hai hư ảnh ngây người nhìn thấy lôi vân mênh mông cuồn cuộn bao phủ, tự sắc lôi điện rậm rạp như thác nước treo lơ lửng trên bầu trời. Cả hai hư ảnh theo bản năng đều run sợ, lôi điện được cường hãn như thế, trời sinh chính là thứ mà linh hồn thể sợ hãi nhất. Vô số vật khủng bố bạo lướt đi ra, nhưng khoảnh khắc nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, nhất thời điện e sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà lúc này, lôi điện rậm rạp trên không mang theo năng lượng đáng sợ tràn ra ngoài, điện mang tuôn xuống khiến không gian đổ tung từng khúc. Tự giác lôi điện tuôn xuống đem cả không gian vây kín mít, tiếng sấm vang ầm ĩ không ngừng. Từng đạo lôi đình đi qua, không gian ầm ầm nổ tung. Với thực lực bản thể Lục Tiêu Du hiện tại, đường bằng đan điền khí hải biến thái, đủ đối kháng với vũ đế tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là vũ đế ngũ trọng bình thường cũng có lực đối kháng. Từng đạo lôi đình giáng xuống, từng vật dữ tợn phá nát, chỉ chịu ảnh hưởng chừng hai đạo lôi đình lập tức tiêu tán giữa không trung. Vật dữ tợn thất kinh bỏ chạy, nhưng trong không gian lôi điện giống như có cỗ năng lượng vô hình khống chế, không cách nào thoát thân. Chỉ một lát, toàn bộ vật dữ tợn đã bị phá hủy sạch sẽ. Mỗi một vật dữ tợn bị phá hủy, hư ảnh khổng lồ lại bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lôi điện lực thật là mạnh, nhân loại mạo oanh kích âm đàm, hắn sợ lôi điện lực. Âm mình kinh hãi, nháy mắt lộ vẻ vui mừng kêu lên. Lục Thiên Du thúc giục tử kim huyền lôi oanh thẳng về hướng âm đàm. Từng đạo lôi đình không ngừng bắn xuống. Đáng chết! Âm đàm quát lên một tiếng, cánh tay khổng lồ run lên, một quần sáng ngăn cản trước người, sát khí cùng linh hồn năng lượng tràn ngập sôi trào. Không gian run rẩy chấn động, tự giác lôi đình rơi trên quần sáng. Lôi đình được đánh xuống, quần sáng nứt nẻ, phá nát thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Một đạo tử sắc lôi đình thật lớn như cự long rít gào, mang theo ánh sáng chói mắt, ầm ầm đánh thẳng tới âm đàm. Trong tích tắc, âm đàm cũng không kịp đào thoát, lôi đình oanh quích thẳng lên thân hình hắn, tử sắc tiềm điện lan tràn, không gian nứt vụn từng khúc. Lôi đình hóa thành vô số tử sắc điện xà nhỏ nhỏ, rậm rạp tràn vào trong thân thể hư ảnh, phá hủy thân thể cao lớn của hắn. Hư ảnh giống như bị thương nặng, thân hình lập tức uể oải không ít. Lục Tiêu Du không bỏ qua cơ hội này, từng đạo lôi đình được nháy mắt oanh tới. Hư ảnh lúc ấy dường như biến thành bia ngắm, lúc bây giờ không thể nào né được. Ánh mắt của hư ảnh đón nhận hơn 10 đạo lôi đình được, thân hình run rẩy càng lúc càng hư nhược, cơ hồ có dấu vết bị tiêu tán. Từ kim huyền lôi làm cho hắn bị thương nghiêm trọng. Âm đàm chưa từng nghĩ tới lại gặp phải lôi điện lực cường đại như vậy, thật sự không ngờ. Hư ảnh cảm giác được uy nguy cơ thật lớn, lập tức bỏ chạy. Tuy lôi đình khắc chế hắn, nhưng còn chưa tới mức khắc tinh như Thanh Long Huyền Đẳng. Bởi vậy, hư ảnh chịu đựng được trọng thương, rốt cuộc cũng giải thoát ra ngoài, thoát khỏi tử kim lôi đình bao vây. Âm đàm, người trốn không thoát đâu. Hư ảnh của âm mình xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt âm đàm. Sát khí cùng linh hồn năng lượng thao thiên tràn ra, tựa như lòng quyển phong bạo phóng tích, trực tiếp đem âm đàm thổi quét bên trong. Không gian nứt vụn, hiện lộ khe không gian tối đen như thác nước tuôn tràn xuống. Nhân loại, người lưu thủ, giao âm đàm cho ta đối phó, chờ ta đối phó hắn xong, ta sẽ mang người đi tìm đại cơ duyên. Âm Minh kêu lên. Âm Minh, tiện tì vô sỉ, mau dừng tay. Âm thanh của âm đàm kinh hãi hô lên. Âm đàm, chúng ta đấu mấy vạn năm, tới hôm nay người đã thua trong tay của ta. Âm Minh phóng tích linh hồn dao động cùng sát khí ngày càng mạnh. Lục Thiên Du do dự thu hồi từ đôi huyền định. Bây giờ, lúc này đại hồn anh không ngừng xôn xao, muốn lao ra cắn nuốt linh hồn năng lượng cùng sát khí tràn ngập trước mắt kia. Nhưng Lục Thiên Du không dám, bởi vì so với âm đàm cùng âm minh, đại hồn anh còn kém hơn nhiều. Cho nên Lục Thiên Du không dám xen vào, chỉ có thể khống chế đại hồn anh kìm nén. Nhân loại, người không nên tin tưởng âm minh, tiện tin này âm hiểm nhất, sau khi nàng cắn nuốt ta cũng sẽ không bỏ qua cho người. Nàng sẽ không cho ngươi đại cơ duyên kia. Nếu người giúp ta oanh chết nàng, ta cam đoan cũng mang người đi tìm đại cơ duyên. Âm thanh của âm đàm truyền ra đã uể oải hơn không ít. Nhân loại, người đừng tin âm đàm, hắn chỉ vùng vẫy giải chết. Sau khi giải quyết hắn, ta lập tức mang ngươi đi tìm Đại Cơ Duyên. Nếu một mình ngươi đi, nguy hiểm trùng trùng, chỉ có sợ không cách nào đi tới. Âm mình lại hô lên. Lục Thiên Du chuyển động ánh mắt rồi nói, hy vọng người nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta nhất định giữ lời. Trong giọng nói của âm minh, mơ hồ lộ vẻ cao hứng. Nhân loại ngu xuẩn, người sẽ chết vô cùng thảm. Âm đàm nghe vậy, thật bất đắc dĩ thét lớn. Âm đàm, ngươi đừng vọng tưởng châm ngòi ly gián. Chúng ta đối địch mấy vạn năm, hôm nay tới thời gian giải quyết. Âm minh quá to. Tiện tì, nhân loại đáng chết, người thật quá ngu xuẩn. Âm thanh của âm đàm ngày càng nhỏ, mà lúc này ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng có chút ngưng trọng. Không bao lâu sau, một cỗ long quyền phong bạo tạm dừng, thể tích bắt đầu co rút trở lại. Cuối cùng, một thân hình uyển chuyển hiện ra, mà thân ảnh kia toàn thân đều hoàn toàn trần trụi. Thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn cần xứng, bộ ngực sữa cao ngất, đôi môi ướt át, mỗi một chỗ trên người đều tràn ngập hấp dẫn, vụ vật trời sinh, hồn nhiên thiền thành. Mà thân thể mềm mại uyển chuyển này lại có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi run sợ, giống như ma nữ tới từ cửu u địa ngục. Nhân loại, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nữ tử này nhìn qua Lục Thiêu Du, đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí tức âm hàn lan tràn, khiến cho người có thực lực thấp nhìn vào sẽ cảm thấy linh hồn sợ sệt. Chúc mừng ngươi đem đối thủ thôn phệ hoàn toàn. Lục Thiêu Du nhìn nữ tử trước mắt, tất cả cảnh tượng trước mắt vừa rồi khiến cho Lục Thiêu Du không khó nhìn ra nữ tử trước mắt đã thôn phệ linh hồn âm đàm kia. Chuyện này phải cảm tạ ngươi ra tay tương trợ. Ta với âm đàm có thực lực ngang nhau. Nếu như không có lôi điện lực của ngươi làm ảnh hưởng tới âm đàm kia, dưới tình huống ta bị thương nặng, căn bản không có cách nào làm gì hắn. Nữ tử âm lãnh nói với Lục Tiêu Du, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, cảm tạ. Khuôn mặt tuyệt mỹ này mỉm cười, vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như trời sinh đã là như vậy, không có cách nào cải biến khí chất đó được. Hy vọng người có thể giữ lời của người nói. Thân thể tuyệt mỹ ở ngay trước mắt, thế nhưng lại không khiến cho lòng Lục Tiêu Du dao động một chút nào. Một chút định lực ấy, Lục Tiêu Du vẫn có đủ, cho dù ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng không khách khí đánh giá thân thể tuyệt mỹ kia. Nữ tử lúc bấy giờ nhìn qua Lục Tiêu Du gật đầu nói, đương nhiên, ta nói chuyện vô cùng giữ lời. Bất quá, ngươi phải chờ ta một ít thời gian, ta cần có thời gian khôi phục và giải quyết một ít ảnh hưởng. Phải cần bao lâu? Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ biến, có một ít chuyện Lục Tiêu Du không thể không đề phòng. Thực lực của linh hồn thể này tương đương với âm đàm kia. Thực lực kỳ thực có thể so sánh với đế giả Lục Trọng. Nếu như để cho nàng ta khôi phục với tới thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm vừa thôn phệ âm đàm kia, sợ rằng thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Lục Thiên Du lo lắng, âm binh này đến lúc đó sẽ trở mặt, thì liệu hắn có thể bảo vệ được bản thân hay không? Chuyện này khiến cho Lục Thiên Du không khỏi suy nghĩ một ít. Tuy rằng là một đại cơ duyên, thế nhưng hiện tại, Lục Thiên Du không có lựa chọn nào khác. Chuyện này liên quan vô cùng lớn. Có lẽ không bao lâu nữa, chờ ta một chút là được, người có thể an tâm, chuyện ta đáp ứng với ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Nữ tử nhìn qua Lục Thiêu Du nói, đúng rồi, sau này ngươi có thể gọi ta là âm minh. Âm minh dứt lời, thân thể uyển chuyển mang theo sự hấp dẫn tự nhiên ngồi xuống trước mặt Lục Thiêu Du không xa. Thủ ấn kết xuất, quang mang quanh thân xuất hiện, khí tức âm hàn lan tràn đã bắt đầu điều tức, cũng không bố trí cấm chế phòng ngự gì, dường như rất tin tưởng Lục Thiêu Du vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, thân thể mềm mại uyển chuyển kia ngồi đó cũng vô cùng mê người. Sau khi nhìn một lúc, Lục Tiêu Du cũng khoanh chân ngồi ở phía xa xa, trong đầu suy nghĩ miên man. Trong hố sâu dưới lòng đất này, có linh hồn thể như âm đàm và âm minh. Đây là điều vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Khó trách lúc trước, nhiều đế giả như vậy chỉ có tiến vào mà không có đi ra. Thực lực của âm đàm và âm minh cũng đã chứng minh sự nguy hiểm trong tiên chủng không phải là tầm thường. Vừa rồi, Lục Thiêu Du tương trợ âm minh là bởi vì cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn không biết một chút gì về thiên chủng, cho nên Lục Thiêu Du muốn thông qua âm minh biết được nhiều hơn về thiên chủng lạ lẫm này một ít. Quan trọng là âm minh nói tới đại cơ duyên, thiên đế đại nhân cao cao tại thượng cũng được nàng ta đề cập tới. Đại cơ duyên kia liên quan tới thiên chủng và an nguy của tất cả mọi người, Lục Thiêu Du cũng không có lựa chọn nào khác. Âm đàm và âm minh, hắn phải lựa chọn tương trợ một người. Vừa rồi, hắn thấy âm mình so với âm đàm phù hợp hơn. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không biết Tiểu Long, Đại Ca Dương Quá, Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, Tâm Đồng, đám người sư vụ thánh thủ linh đế thế nào rồi. Trong lòng của Lục Tiêu Du lo lắng cho mọi người. Sau khi nhìn thấy Âm Đàm và Âm Minh, trong lòng Lục Tiêu Du càng thêm lo lắng cho đám người Bạch Linh, Vô Song, Tâm Đồng. Bằng vào thực lực của các nàng, một khi gặp phải tồn tại như Âm Đàm, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Suy tư một lát, trong lúc đợi Âm Minh, Lục Tiêu Du cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong thiên trùng không có trăng sao, thế nhưng không gian lại có chỗ sáng ngời, có nơi lờ mờ. Thời gian cũng chỉ có thể suy đoán đại khái. Nếu thần là cường giả, tính toán về thời gian, đại khái cũng không phải là chuyện gì lớn. Cho dù là bế quan thì trong lòng cũng biết rõ. Mà sự tồn tại của thiên trùng không có ai biết. Thiên trùng rốt cuộc là nơi như thế nào? Tại sao lại tồn tại trên đại lục này? Trong một sơn cốc cực lớn có vẻ âm trầm, một đạo thân ảnh hùng vĩ, mặt đeo mặt nạ màu vàng đứng trên ngọn núi. Bên người còn có một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, lưng đeo trường kiếm màu đỏ. Đây chính là hai người Huyết Kiếm Đại Đế và Linh Vũ Giới Chủ. Giới chủ, chúng ta đi tìm kiếm đại cơ duyên kia như thế nào đây? Huyết Kiếm Đại Đế cùng kính hỏi giới chủ Linh Vũ Giới, đồng thời ánh mắt mang theo sự cảnh giác không ngừng dò xét chung quanh thiên trụ. Sẽ tìm được thôi, nhưng mà những hoàng tộc kia cũng sẽ tìm thấy. Chúng ta không có vội, trong này rất rất nguy hiểm. Hiện tại còn cần thời cơ, không phải tới trước là có được tất cả. Dưới lớp mặt nạ màu vàng, hàn ý từ trong mắt giới chủ Linh Vũ Giới bắt đầu bắn ra. Giới chủ, chúng ta phải chờ tới khi nào? Huyết Kiếm Đại Đế lên tiếng hỏi. Người cho rằng đại cơ duyên dễ dàng đạt được như vậy sao? Nếu như dễ dàng đạt được như vậy, bao nhiêu năm qua có nhiều đế giả tiến vào trong thiên trùng, đã sớm có người thành công rồi. Điều chúng ta cần làm hiện tại là chờ đợi, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Giới chủ của Linh Vũ Giới nhìn qua Huyết Kiếm Đại Đế lại nói, yên tâm đi, người có Vô Tự Thiên Thư trong tay, một khi ta tìm ra được đại cơ duyên, nhất định sẽ để cho người trùng kiến Thiên Kiếm Môn, để cho Thiên Kiếm Môn một lần nữa đứng sừng sững trên đại lục, trở thành sơn môn mạnh nhất. Ta còn muốn báo thù, huyết hải thầm thù của Thiên Kiếm Môn phải báo, nhất định phải để cho Lục Tiêu Du trả lại cả vốn lẫn lời. Sát ý trong mắt của Huyết Kiếm Đại Đế bắn ra, vì báo thù, vì trọng kiến Thiên Kiếm Môn, hắn lựa chọn Linh Vũ Giới. Tất cả mọi chuyện đều do một tay Lục Tiêu Du tạo thành. Sau khi đạt được đại cơ duyên, người muốn làm gì cũng được. Giới chủ Linh Vũ Giới ngẩng đầu nhìn về phía trước lại nói, nhân thủ chúng ta còn chưa đủ, hoàng tộc và những sơn môn khác tới khá nhiều người. Tuy rằng thực lực của bọn họ không được tốt lắm, thế nhưng hiện tại chúng ta cũng cần một ít nhân thủ. Trước tiên, cứ đi tìm hai người Sinh Tử Diêm La đi, để xem có thể lôi kéo một ít tán tu hay không. Đến lúc đó có cơ hội, chúng ta càng lớn hơn. Mưu kế của giới chủ thật là hay, lôi kéo một ít tán tu sẽ khiến cho thực lực của chúng ta tăng càng mạnh hơn nữa. Thật là hay quá. Huyền Kiếm Đại Đế nói một câu, đối với vị giới chủ thần bí này, hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vị giới chủ này lúc nào cũng mang mặt nạ màu vàng. Hắn chỉ biết rõ thực lực của giới chủ vô cùng khủng bố. Lần trước, ngay cả siêu cấp cường giả của Bắc Cung Hoàng tộc và Độc Cô Hoàng tộc cũng không ngăn được giới chủ tiến ra. Quang mang màu trắng dưới chân, hai đạo thân ảnh chợt lóe, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, biến mất trong sơn cốc. Trong không gian to lớn ở dưới hố sâu, Lục Tiêu Du chờ đợi, vượt quá tưởng tượng của Lục Tiêu Du, chính là chỉ cần mấy chục thời thần là Âm Minh xinh đẹp, hấp dẫn động lòng người kia đã đình chỉ điều tức. Hai mắt của Lục Tiêu Du mở ra, nhìn Âm Minh ở phía xa. Âm Minh hít sâu một hơi, trong miệng thở ra một cụm trọc khí. Không gian trước mặt dường như có hàn khí lạnh lẽo thấu xương tràn ra. Sau đó, thân thể mềm mại uyển chuyển kia từ từ đứng lên, cánh tay ngọc duỗi ra, đồng thời cũng duỗi cả lưng. Thân thể mềm mại uyển chuyển hiện lộ tất cả tư thái mê người trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn về phía trước, không khỏi nuốt một gụm nước bọt. Đôi chân cao ngất nhìn qua càng thêm ngạo nghễ. Đôi chân thon dài cùng với bờ mông cao ngất tạo thành đường cong linh lung vô cùng. Thân thể này quá hấp dẫn. Trong lòng Lục Tiêu Du có chút nóng lên, thế nhưng lại bị Lục Tiêu Du nhanh chóng cưỡng ép đè xuống. Trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, hiện tại tính mạng của mình còn quan trọng hơn nhiều. Tất cả phải nên cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Đến lúc đó, hắn có hối hận cũng không kịp. Chúng ta có thể xuất phát tìm đại cơ duyên kia rồi. Ánh mắt của Âm Minh nhìn theo vào người Lục Tiêu Du. Lúc này, thoạt nhìn thì tinh thần của nàng vô cùng tốt, chứng minh thực lực của nàng khôi phục không tệ. Về phần đến mức nào, Lục Tiêu Du cũng khó có thể dò xét ra. Không phải người định cứ như vậy ra ngoài đó chứ. Lục Tiêu Du nhìn thân thể động lòng người của Âm Minh, ánh mắt cũng không cố gắng rời khỏi. Có vấn đề gì sao? Âm Minh nhìn Lục Thiếu Du, khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiếu Du, dường như lúc này nàng mới kịp phản ứng, nàng mỉm cười rồi nói. Ta rất ít khi hóa thành hình người, nhìn thấy ngươi là nhân loại, cho nên ta mới ngừng tụ thành bộ dáng của nhân loại. Từ trong trí nhớ của ta, ngươi dường như không phải là chính nhân quần tự gì đó. Sau khi Âm Minh dứt lời, trong tay không ngờ lại xuất hiện một ít nhẫn trữ vật. Nàng khẽ phất tay một cái, trong nhẫn trữ vật có một bộ váy đầu xuất hiện. Bộ váy dài bao phủ thân thể linh lung, đôi chân thon dài, bờ mông no đủ, ngạo nghễ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du không tránh né, lời nói của Âm Minh cũng không làm cho Lục Tiêu Du có cảm giác gì. Ánh mắt vẫn nhìn vào thân thể linh lung của Âm Minh, nhìn Âm Minh mặc bộ váy dài màu nâu, cùng với khí chất âm trầm bẩm sinh, còn có thực lực khủng bố, càng khiến cho linh hồn của mọi người bất an. Ngươi là nhân loại, vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi một ít thứ gì đó. Có lẽ mấy thứ này sẽ có tác dụng với ngươi. Âm Minh nói xong, tay đánh ra mấy đạo lưu quang, lăng không phóng về phía Lục Tiêu Du. Đây là mấy cây nhẫn trữ vật. Lục Tiêu Du cũng không lập tức cầm nhẫn trữ vật, tâm thần của hắn nhanh chóng rót vào bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện ra trong những chiếc nhẫn trữ vật này không có nhiều thứ, thế nhưng đều là thần khí, đan dược cao phẩm cùng với thân thể đế giả. Những thân thể đế giả trong nhẫn trữ vật này cũng không thấp hơn 20 cỗ. Thần khí và thần khí thượng cổ cộng đại cũng hơn 20 kiện. Có thể khẳng định những đế giả này đã bị đế giả triệu hoán tiến vào nơi này, cuối cùng vẫn lạc trong thiên trụng. Cầm đi, người cứu ta, còn giúp ta đối phó với Âm Đàm, ta sẽ không hại người đâu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cẩn thận, ánh mắt Âm Minh khẽ đổi, dưới khí chất âm trầm không nhìn ra quá nhiều biến hóa. Lúc này Lục Thiếu Du mới thu nhận trữ vật vào trong tay, trong lòng ngược lại còn cảm thấy bất ngờ với Âm Minh. Chúng ta có thể xuất phát, từ đây tới chỗ kia không xa, trên đường đi cũng rất nguy hiểm, người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Âm Minh nhắc nhở Lục Tiêu Du, dường như nàng cũng không có tính toán gì hết mà mang Lục Tiêu Du đi tìm kiếm đại cơ duyên. Chẳng lẽ đối với người mà nói, trong này cũng nguy hiểm với người hay sao? Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có nguy hiểm, chẳng lẽ người không biết một chút gì về nơi này sao? Lúc này tới phiên Âm Minh kinh ngạc, dường như đối với việc Lục Tiêu Du hoàn toàn không biết mọi thứ bên trong đã vượt quá dự đoán của nàng. Lục Tiêu Du lắc đầu nhìn Âm Minh nói, có lẽ người nên nói cho ta trước, trong thiên trùng này rốt cuộc có hung hiểm gì. Được rồi, để mặt ngươi tới cứu ta, ta có thể nói cho ngươi nghe một chút. Âm Minh không cự tuyệt, so với trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du, dường như nàng vô cùng dễ nói chuyện. Nàng nói nhỏ, trong này dường như nhân loại các ngươi gọi là thiên trùng, bên trong hung hiểm vô cùng, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm tự nhiên. Mà ngay cả ta ở bên trong nhiều năm như vậy, có nhiều chỗ bản thân của ta cũng tuyệt đối không dám đi vào. Âm Minh đang nói, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, lại nói, ví dụ như chỗ của đại cơ duyên kia, ngay cả ta và Âm Đàm cũng không dám đi vào, chỗ kia quá mức nguy hiểm. Đại cơ duyên là thứ gì? Hai mắt của Lục Tiêu Du sáng lên. Âm Minh lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết trong này có đại cơ duyên cũng vô cùng hung hiểm. So với rất nhiều chỗ hung hiểm, trong này còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Tiêu Du suy nghĩ, hắn không biết lời nói của Âm Minh là thật hay giả. Thế nhưng, có lẽ Âm Minh này thực sự không biết đại cơ duyên kia là cái gì. Bằng không, nói không chừng, nàng đã nhận được đại cơ duyên kia rồi. Lần trước ta đi, thực lực cũng không mạnh như bây giờ. Có lẽ lần này chúng ta đi qua, không chừng lại có cơ hội. Âm Minh nhìn Lục Tiêu Du, còn tưởng rằng Lục Tiêu Du lo lắng tới nguy hiểm. Hy vọng là như vậy đi. Lục Tiêu Du gật đầu, đại cơ duyên này là cái gì, hắn nghĩ mãi không ra. Nhân loại, thể chất của người rất mạnh, ngay cả bị Âm Đàm đánh trúng, người cũng có thể chống lại. Đây là điều mà vũ đế nhị trọng bình thường trong nhân loại các ngươi tuyệt đối không làm được. Âm Bình dường như có chút hiếu kỳ với Lục Tiêu Du, ánh mắt không thèm che giấu mà đánh giá Lục Tiêu Du. Người là ai chứ? Tại sao lại ở trong thiên trùng nhỉ? Trong thiên trùng này còn có ai khác không? Lục Tiêu Du không có trả lời Âm Minh mà vô cùng hiếu kỳ hỏi thân phận của Âm Minh. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thân phận của ta sao? Xem ra nhân loại nhà ngươi không biết một tí gì. Âm Minh vô cùng ngạc nhiên vì Lục Tiêu Du hoàn toàn không biết thứ gì. Nàng ta nói, trong vô số trí nhớ của ta nhớ nhân loại các ngươi gọi nơi này là thiên trùng, mà ta và Âm Đàm đều là tàn hồn thể. Trong vô số tuế nguyệt ngoài ý muốn mà chúng ta tồn tại, thôn phệ lẫn nhau trong này, rốt cuộc có một cỗ năng lượng của chúng ta